đèn đã tắt theo nhà kia lặng lẽ em khách đã vắng rồi và trong tim nỗi buồn dâng ngút người ơi nào hay biết vì thế mắt tuôn trào trên mặt vẫn hoa theo lời em hát đời vui chi khi tình em xót xa trên từng phím nhà hãy cố vui theo đời khi lòng đau đớn giọt lệ kia xin trao môi tình đã chết non hãy cố ca cho đời khi hồn cay đắng dù lòng em không nguôi cơn đau và héo hon hãy hát cho đời cả khi em không vui được nữa hãy đem khúc ca buồn cùng với nước mắt nhà kia lặng lẽ êm khách đã vắng rồi và trong tim nỗi buồn dâng ngút mình em trên bục gỗ màn sân khấu sắp buông rồi khăn liệm sắp che trên đời ca hát rạp âm u như huyệt hun hút sâu vùi chôn một kiếp đời hãy cố vui theo đời khi lòng đau đớn giọt lệ kia xin trao môi tình đã chết non hãy cố ca cho đời khi hồn cay đắng dù lòng em không nguôi cơn đau và héo hon hãy hát cho đời cả khi em không vui được nữa hãy đem khúc ca buồn cùng với nước mắt em tặng